Vạn đạo Long Hoàng, chương 4872, kế hoạch bị đánh loạn. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Già bất hủ trong tay hai mảnh lá cây, chính là nguyên thần trà lá trà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá cũng đủ rồi, một người một mảnh nguyên thần trà lá trà, liền đủ để đột phá. Già bất hủ tâm lý mặc niệm, sau đó lại nói. Chờ ra cầu tiên đến chỗ này, nhường hắn tới gặp ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là, những người khác lĩnh mệnh, sau đó nhao nhao rút đi, bọn họ biết rõ, gia bất hủ muốn bắt đầu bế quan tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đám người đi rồi, gia bất hủ pha một bình trà, đem một mảnh nguyên thần trà, lá trà, vứt xuống nước. Lập tức hương trà nồng đậm, một cỗ thấm vào ruột gan hương khí tràn ngập trong không khí, để người nghe một ngụm liền cảm giác thần thanh khí sảng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gia bất hủ đem nước trà uống một hơi cạn sạch, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Mấy ngày sau, gia bất hủ dừng lại tu luyện, lại pha một bình trà, sau khi uống xong, tiếp tục tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo thời gian trôi qua, dưới mặt đất truyền ra chấn động, càng ngày càng kịch liệt, khí mạch chỗ sâu ba tòa sơn phong, đoạn trước nhất một tòa sơn phong, đã xuất hiện một đầu to lớn khe hở trên núi trận pháp, đã có không ít bể nát. Thời gian vội vàng, Lục Minh từ dưới đất khe hở đi ra, đã qua 3 tháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, đán đán trên người truyền ra một cổ khí tức cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, qua 3 tháng tu luyện, đán đán tu vi, rốt cục đột phá, đạt đến thần chủ cửu trọng. Bất quá, Lục Minh mang về những cái kia hồng hoang tinh cùng chủ cấp thần dược cũng cơ hồ bị đán đán đã tiêu hao hết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đán đán đột phá về sau, liền cùng Phao Phao liên thủ, bắt tay vào làm luyện chế loại kia có thể chống đối động thiên thần quang áo giáp. Có phía trước kinh nghiệm, đán đán cùng Phao Phao luyện chế, đã quen việc dễ làm, tốc độ luyện chế gia tăng thật lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ là hơn 2 tháng, đán đán cùng Phao Phao, liền luyện chế được 8 kiện, tăng thêm trước đó Lục Minh cùng Cốt Ma 2 kiện, bọn họ từng người 1 kiện. Thế nào, chúng ta bây giờ cùng một chỗ tiến vào khí mạch chỗ sâu làm sao? Đem khí mạch chỗ sâu hồng hoang tinh khoáng mạch một mẻ hốt gọn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đán đán hai mắt tỏa ánh sáng, hướng về khí mạch chỗ sâu phương hướng. Những người khác cũng lộ ra tâm động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước đó Lục Minh cùng Cốt Ma chỉ là đăng khí mạch chung quanh dạo qua một vòng, liền thu được giá trị 20 ức bảo vật như vậy, đầu này khí mạch chỗ sâu hồng hoang tinh khoáng mạch sẽ ẩn chứa bao nhiêu tài nguyên? 100 ức trở lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một khi một mẻ hốt gọn, như vậy bọn họ tu luyện tài nguyên, đều có. Lục Minh đồng dạng phi thường tâm động, một khi lấy được đầu này khí mạch tất cả tài nguyên, hắn khẳng định có thể có tài nguyên đột phá thần chủ cửu trọng, chiến lực tăng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến lúc đó cái gì quang tiền vương sứ, hắn đều không để vào mắt. Gocchuyenaudio.com, qua gần nửa năm thời gian, khí mạch chỗ sâu động thiên thần quang, đã tràn ra rất nhiều, hiện tại bên trong ẩn chứa động thiên thần quang, đã mỏng manh rất nhiều, bọn họ dựa vào đán đán luyện chế áo giáp, chưa hẳn không thể xông vào trước một bước đem bảo vật bên trong vơ vét sạch sẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi chúng ta đi thử xem, nếu như thực sự không được các ngươi liền tiến vào đến ta hồng hoang giới bên trong. Lục Minh căn dặn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, bọn họ mặc vào áo giáp chuẩn bị dọc theo khe hở tiến vào khí mạch chỗ sâu. Nhưng liền ở Lục Minh bọn họ dự định khi xuất phát dưới mặt đất phát ra kịch liệt oanh minh, một tiếng kinh khủng tiếng thú gào từ khí mạch chỗ sâu truyền ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đó là, Lục Minh đám người sắc mặt đại biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ khí mạch chỗ sâu truyền ra thú hống, không khỏi để bọn họ nghĩ tới trước đó một con kia từ động thiên thần quang ngưng tụ cự thú. Trước đó chỉ là bên ngoài, đều có vậy chờ cự thú, cái kia khí mạch chỗ sâu, có phải hay không cũng có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ lập tức ngừng lại. Nói đùa, nếu như tiến vào khí mạch chỗ sâu đụng phải vậy chờ từ động thiên thần quang ngưng tụ cự thú, vậy thật vô cùng nguy hiểm, chỉ có hết thảy trốn vào hồng hoang giới bên trong đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn tốt bọn họ muộn một bước xuất phát, hống hống hống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đón lấy khí mạch chỗ sâu thú hống không ngừng, nồng nặc động thiên thần quang, không ngừng xông ra. Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, một cái quái vật khổng lồ từ khí mạch chỗ sâu xông ra, kinh khủng khí tức đem trọn tòa khí mạch đều bao phủ đi vào. Cái này quái vật khổng lồ, như một cái cự điểu toàn thân thành từ kim sắc, không hề nghi ngờ, là từ động thiên thần quang ngưng tụ mà thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại này từ động thiên thần quang ngưng tụ cự thú, cũng không có bao nhiêu linh trí, đương nhiên, có lẽ là thời gian không đủ, nếu như lại trải qua bao tháng năm dài đằng đẵng, nói không chừng có thể đản sinh ra linh trí. Loại này cự thú trước đó một mực nơi dừng chân ở khí mạch chỗ sâu, hấp thu động thiên thần quang tăng cường bản thân, bởi vì đại địa sụp đổ, kinh động đến bọn họ bản năng xông ra, bản năng tiến hành điên cuồng công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này cự điểu cũng không ngoại lệ, hắn phi ra về sau, điên cuồng công kích vô số đáng sợ động thiên thần quang, đánh vào khí mạch các nơi, cũng đánh vào ba tòa sơn phong những cái kia trên trận pháp. Những cái kia trận pháp bộc phát sáng lạng hào quang, ngưng tụ ra từng đạo đáng sợ quang mang, cùng động thiên thần quang đối kháng, khí mạch chỗ sâu ba tòa sơn phong, oanh minh không ngừng, kình khí bốn phía. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia ba tòa đỉnh núi trận pháp, mặc dù dị thường đáng sợ, bất quá trước đó bởi vì đại địa sụp đổ, khe hở kéo dài, bị xé nứt không ít, khó có thể kháng trụ động thiên thần quang ngưng tụ cự điểu, không ngừng sụp đổ nổ tung. Bất quá cái kia từ động thiên thần quang ngưng tụ cự điểu, thân thể cũng đang vụt nhỏ lại, quang mang nhanh chóng trở nên ảm đạm. Góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lớn khoảng nửa giờ cái kia cự điểu, liền triệt để tiêu tán ra, hóa thành vô hình. Bất quá cái kia ba tòa sơn phong trận pháp cũng lớn bộ phận bị hủy, coi như còn có còn thừa cũng chỉ là số ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây hoàn toàn vượt quá thế lực khắp nơi ngoài dự liệu. Lúc đầu, dựa theo dự tính, chờ đại địa tự động sụp đổ, xé rách cái kia ba tòa đỉnh núi trận pháp tối thiểu còn muốn tính nguyệt chi lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng cứ như vậy, mạnh mẽ trước thời hạn mấy tháng. Lúc này, mọi người ánh mắt đều trở nên phi thường lửa nóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi theo ta giết tới ngọn núi phía trên đi, phía trên bảo vật đều là chúng ta. Chấm, nguyên cửu cực cùng nguyên bát cực nhao nhao hạ lệnh, mang theo nguyên quang tộc cao thủ, hướng về khí mạch chỗ sâu nhất ba tòa sơn phong phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời á tiên tộc thiên nhân tộc cũng nhao nhao phóng tới khí mạch chỗ sâu. Chúng ta cũng đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh đám người cũng động thân, xông về khí mạch chỗ sâu. Đột phát biến cố, làm rối loạn Lục Minh bọn hắn kế hoạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ lúc đầu dự định trước đi vào dưới lòng đất vơ vét khí mạch chỗ sâu bảo vật, sau đó lại đi ngọn núi phía trên, tranh đoạt trên ngọn núi bảo vật. Nhưng bây giờ, không thể không thay đổi kế hoạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khí mạch chỗ sâu ba tòa sơn phong tuyệt đối ẩn chứa trọng bảo, khỏi cần phải nói, chỉ nói những cái kia nguyên cấp thần binh chiến giáp liền giá trị vô lượng. Bọn họ không muốn bỏ qua, nhất định phải đi tranh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khí mạch chỗ sâu ba tòa sơn phong là thành hình thang sắp xếp, càng đi bên trong, sơn phong lại càng nguy nga. Muốn đi vào tòa thứ hai sơn phong, nhất định phải từ tòa thứ nhất sơn phong thông qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một tòa sơn phong, đều phi thường nguy nga, chiếm diện tích phi thường lớn, thế lực khắp nơi, từ các cái phương hướng khác nhau phóng tới sơn phong, hướng về đỉnh núi phóng đi. Lục Minh bọn họ một nhóm 10 người tốc độ cực nhanh, hơn nữa có đán đán ở, có thể nhẹ nhõm né qua những cái kia tàn trận rất nhanh liền tiếp cận đỉnh núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hống hống hống, làm Lục Minh bọn họ tiếp cận đỉnh núi thời điểm, từng tiếng gào thét truyền ra, từng con tuyệt âm thi xuất hiện, thẳng hướng Lục Minh đám người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.